Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 30, cái kia có dị nghị Triệu Chí Nhiên. Cảnh Chí Ma ngay tại Nguyên Phủ Nha Thôi quan sảnh duyệt nhìn mấy phần công văn. Hắn dạng này tam đô cấp một nhân vật, ấn lệ là chỉ nhìn không phê, nhìn là vì nắm giữ các phương tụ tập mà đến tin tức. Không phê thì là bởi vì tam đô mặc kệ việc vặt lệ cũ. Nhưng Cảnh Chí Ma lại có chút khác biệt. Hắn đang lúc thịnh niên, bối cảnh thâm hậu, nhất là đến giám viện Trương Vân Triệu coi trọng, bị ẩn ẩn coi là Tây Chân Vũ Cung tương lai người nối nghiệp. Trương Vân Triệu có rất nhiều sự tình đều muốn trưng cầu ý kiến của hắn. Đương nhiên, cũng có đối với hắn tiến hành lịch luyện ý tứ. Hắn uống một hớp cây mơ canh, sau đó nhắm mắt suy ngẫm, suy nghĩ trong công văn đề cập sự tình. Gần đây Long An Phủ các nơi có nhiều tà, dạy thịnh hành, hoặc lấy thuần dương tổ sư đệ tử tự xưng là, hoặc tự biên tự diễn là chính dương tổ sư hậu duệ. Còn có tiếm xưng Đông Hoa chuyển thế, thông huyền chuyển thế các loại người. Đều thổi phồng vũ trụ thế giới đem lịch đại kiếp, nhân gian tận thế sắp tới, thu nạp tín chúng giáo đồ, tuyên dương oai lý tà thuyết, dân gian gọi chung, bát tiên dạy. Nhưng ở đạo môn cùng quan phủ nhìn đến, lại đúng là bẻ cong giáo nghĩa tà ma hạc người. Việc này đã gây nên đạo môn độ cao chú ý, thậm chí Hoa Vân Quán, Ngọc Hoàng các đều chuyên môn thư đến hỏi nghi. Nói là liền ngay cả Lư Sơn Tổng Quan đều kinh động. Bởi vì giản tịch xem Tam Thanh Điện bên trong, xuyên tỉnh phương hướng tin lực có rõ ràng yếu bớt, yêu cầu Huyền Nguyên Quan điều tra rõ việc này. Cảnh Chí Ma trong tay công văn chính là Huyền Nguyên Quan yêu cầu các phủ đạo cung giúp cho nghiêm tra mệnh lệnh. Công văn cuối cùng là Huyền Nguyên Quan giám viện Lý Vân Hà thân bút lạc khoản ký tên. Bởi vậy có thể thấy được Lý Vân Hà coi trọng. Cảnh Chí Ma ngay tại suy nghĩ là đề nghị giám viện Trương Vân Triệu tiếp tục đem này văn phát các huyện đạo viện. Trước từ các huyện tự tra, vẫn là từ Tây Chân Vũ Cung chuyên môn điều nhân thủ dẫn đầu tra rõ lúc. Khách đường môn đầu Tôn Đằng Mạc cầu kiến. Tôn Đằng Mạc vào nhà sau mặt mũi tràn đầy thân thiện. Cảnh đô quản vội vàng đâu? Cảnh Chí Ma dụi dụi con mắt, lại đè lên cái trán, đem trong công văn những cái kia lệnh người sầu muộn suy nghĩ tạm thời vứt bỏ. Hỏi, Tôn Môn Đầu mời ngồi, Tôn Môn Đầu tìm ta, là có chuyện gì sao? Một bên ra hiệu Tôn Đằng Mạc ngồi xuống, một bên tự mình cho hắn châm trà. Cảnh Chí Ma tại Tây Chân Vũ Cung bên trong danh tiếng một mực cực kỳ tốt. Đối xử mọi người hiền lành, tuy nói chức vụ cao hơn Tôn Đằng Mạc hai cấp, vẫn là đối đãi hữu lễ. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn bối phận nhỏ bé có quan hệ. Tây Chân Vũ Cung đằng chữ lót đạo sĩ rất nhiều, tuy nói đại đa số tầm thường, hết lần này tới lần khác lại yêu lấy lão tư cách tự cho mình là. Nếu là cấp bậc lễ nghĩa trên có chút thiếu thốn, liền thường thường bực tức đầy bụng, nói một ít không xuôi tai, đừng nhìn uy hiếp không được cái gì, nhưng lại phi thường làm người buồn nôn. Tôn Đằng Mạc cười ngồi ở Cảnh Chí Ma đối diện, uống chén Cảnh Chí Ma châm đi lên nước trà, khen âm thanh, trà ngon, sau đó lại giật vài câu nhàn thoại. Cảnh Chí Ma nhẫn nại tính tình cùng Tôn Đằng Mạc chu toàn vài câu. Thỏa mãn Tôn Đằng Mạc tại tuổi trẻ, lãnh đạo, trước mặt nạp một nạp chữ lớn bối hư vinh. Thế mới biết Tôn Đằng Mạc ý đồ đến. Có người muốn gặp ta? Có cái gì sự tình sao? Người đến người nào? Nói là Vô Cực viện tới. Ta cùng hắn nói chuyện nửa ngày. Cũng không nói đến tột cùng là chuyện gì. Hắn nói cùng Cảnh đô quản ngài là người quen. Ta liền không tiện hỏi nhiều. Tôn Đằng Mạc xác thực cùng Triệu Nhiên nói chuyện nửa ngày. Nhưng hắn không có hỏi Triệu Nhiên đến cùng chuyện gì. Triệu Nhiên cũng không có cơ hội nói. Cho nên từ góc độ này rằng, hắn xác thực không có nói sai, nhưng nghe đi lên ý tứ liền hoàn toàn khác biệt. Đồng thời, hắn còn nói láo, Triệu Nhiên chưa nói qua cùng Cảnh Chí Ma là người quen. Nhưng Cảnh Chí Ma coi như gặp Triệu Nhiên, cũng không có khả năng dùng cái này đối chất, cho nên Triệu Nhiên chịu cái này tiểu oan uổng chú định khó giải. Một câu liền cho Triệu Nhiên lên hai cái nhãn dược, quả nhiên là thà đắc tội quân tử không đắc tội tiểu nhân. Người quen, Tiết Lễ Tân đâu? Tiết Lễ Tân gặp sao? Có nhận biết không? Cảnh Chí Ma hỏi, theo lý, Tôn Đằng Mạc là khách đường Tiết Lễ Tân thuộc hạ quản sự môn đầu. Nếu có cái gì Tôn Đằng Mạc trưởng không rõ, ứng ngực Tiết Lễ Tân ra mặt mới đúng. Tiết Lễ Tân không biết đi nơi nào, ta tìm không có hắn. Tôn Đằng Mạc lại cho nhà mình chấp sự lên nhãn dược. Tiết Lễ Tân nếu là ở đây, sợ rằng sẽ tức nổ phổi. Người hỏi trước một chút là ai, nếu là không thể làm chung, liền nói ta không tại. Cảnh Chí Ma cực kỳ không thích loại này giấu đầu lộ đuôi khách tới thăm ai. Cũng không thích loại người này. Tôn Đằng Mạc làm nhiều năm như vậy môn đầu, đối với cái này lòng dạ biết rõ. Có câu nói này, Tôn Đằng Mạc trong lòng cười lạnh. Cái gì là không thể làm chung? Đây còn không phải là hắn định đoạt. Trở lại người gác cổng bên ngoài, tìm cái hỏa công cư sĩ, để hắn đi người gác cổng đuổi Triệu Nhiên. Mình liền khoan thai quay người rời đi. Kia hỏa công cư sĩ vào phòng gặp Triệu Nhiên, nói, Triệu phương chủ, Cảnh đô quản có việc không tại, ngài trước hết mời về đi. Không biết phương chủ ngụ tại phòng nào, đợi Cảnh đô quản trở về lại thông báo phương chủ. Triệu Nhiên đã ẩn ẩn ngờ tới là kết cục này. Hắn vốn đợi Tôn Đằng Mạc khi trở về thật tốt phân trần. Thêm điểm bạc cũng không sao, nhưng không nghĩ tới Tôn Đằng Mạc mặt cũng không nguyện ý lộ. Chỉ gọi cái hỏa công cư sĩ đuổi mình, cái này có chút không thức thời. Cầm bạc không trợ lý, lại còn coi mình dễ khi dễ sao? Nghĩ, Triệu Nhiên đem hỏa công cư sĩ chiêu đến trước mặt, nhìn chằm chằm hắn con mắt hỏi, Cảnh đô quản đến tột cùng có hay không tại? Hỏa công cư sĩ bị Triệu Nhiên chằm chằm đến toàn thân không được tự nhiên, né qua ánh mắt của hắn nói, không tại. Triệu Nhiên móc ra 5 lượng bạc, đặt lên bàn, hỏi, có hay không tại? Hỏa công cư sĩ nhìn thoáng qua bạc, do dự nói, Tôn môn đầu nói, Cảnh đô quản không tại. Triệu Nhiên lại móc ra một thỏi bạc, vẫn là 5 lượng, đặt lên bàn, hỏi, tại, vẫn là không tại. Hỏa công cư sĩ cúi đầu, nói, Triệu phương chủ, người vẫn là đừng làm khó dễ tiểu nhân. Triệu Nhiên minh bạch, 7-8 phần khả năng là Tôn Đằng Mạc ở giữa giở trò. Còn lại 2-3 điểm, cũng không bài trừ Cảnh đô quản xác thực không rảnh thấy mình. Nghĩ, lại nói, bạc ngươi cầm, có thể hay không thay ta hướng Tưởng Cao công thông truyền một tiếng. Liền nói Vô Cực viện Triệu Nhiên cầu kiến. Kia hỏa công cư sĩ cắn răng, đem trên bàn bạc thu, rời khỏi người gác cổng. Từ lúc rời vào phủ nha về sau, Tây Chân Vũ cung kinh đường liền chiếm dụng đầu đông phối viện. Giờ phút này, Tưởng Cao công chính bồi tiếp giám viện Trương Vân Triệu thị sát niệm kinh đạo đồng nhóm tháng trước nguyệt thi thành tích, bài thi đều gián thiếp tại xuyên tiêu hành lang cột trụ hành lang bên trên. Trương Vân Triệu một phần nhìn sang, thấy phi thường cẩn thận, thỉnh thoảng cùng Tưởng Cao công nói nhỏ vài câu. Người gác cổng hỏa công cư sĩ xa xa nhìn thấy đang cùng Cao công cùng một chỗ nhìn bài thi giám viện, vẫn còn tồn tại mấy phần do dự lập tức quên sạch sành sanh, chạy tới thi lễ nói, khách đường hỏa công cư sĩ Lâm Song Văn gặp qua giám viện Cao công. Trong lòng mặc niệm, đạo tổ bảo hộ, ngàn vạn nhớ kỹ tên của ta. Tưởng Cao công hỏi, ngươi có cái gì sự tình sao? Có cái gọi Triệu Chí Nhiên, nói là Vô Cực viện phương đường phương chủ, muốn bái kiến Cao công. bây giờ ngay tại người gác cổng chờ. Tưởng Cao Công thua qua Triệu Nhiên rất nhiều chỗ tốt, đã có chút chột dạ, lại muốn tránh hiểm nghi, không hy vọng mình cùng Triệu Nhiên quan hệ là giám viện Trương Vân Triệu phát giác. Vì vậy hướng Trương Vân Triệu giải thích nói, ta tại vô cực viện kinh đường là Cao Công lúc, cái này Triệu Chí Nhiên tại kinh đường học kinh, bài tập coi như hơn hẳn, xem như người quen. Lại quay đầu hướng kia hỏa công cư sĩ Lâm Song Văn đạo, để hắn tại người gác cổng tạm đợi, ta chuyện chỗ này sau liền gặp hắn. Lâm Song Văn vừa muốn rời đi, liền nghe Trương Vân Triệu đột nhiên nói, chậm, Triệu Chí Nhiên, là năm ngoái Đỗ Phương Trượng đi vô cực viện lúc, cái kia nói, có dị nghị, Triệu Chí Nhiên sao? Tưởng Cao Công trả lời, chính là... Ngày đó Đỗ Phương Trượng tụ họp viện nói chúng, muốn cùng đề cử đồng chí Khôn là vô cực viện giám viện. Việc này trái ngược lẽ thường, dẫn tới nói chung nhóm từng cái lòng đầy căm phẫn. Vị này Triệu Chí Nhiên đương đường hô to, có dị nghị. Cũng coi là cái có cốt khí, chúng ta đều là cảm giác, thế là chung chí một lòng. Trương Vân Triệu ngắt lời nói. Đỗ Phương Trượng cũng có Đỗ Phương Trượng cân nhắc, việc này đã qua, liền chớ nhiều lời, ta nhớ được về sau cái này Triệu Chí Nhiên lúc ấy thăng lên tĩnh chủ. Thế nhưng là trước cuối năm bọn hắn vô cực viện lại báo tới, nói muốn mặc kệ là phương chủ, lúc ấy ta còn muốn đem hắn gọi tới trong phủ hỏi một chút. Sao lên trước như thế tốc độ, cũng nghĩ nhìn xem một thân kỳ tài. Chỉ là về sau có việc chậm trễ. Tưởng Cao Công su nịnh nói, giám viện yêu quý tuổi trẻ tài tuấn, đây là Triệu Chí Nhiên phúc phận. Bất quá nói đến cái này Triệu Chí Nhiên ngược lại là hoàn toàn chính xác, có mấy phần năm trải qua thiên phú, thời gian một năm liền đã ở kinh đường nguyệt thi đậu một mực chiếm cứ nhất đẳng liệt kê. Nói xong ám đạo, Triệu Chí Nhiên a Triệu Chí Nhiên, sư huynh ta hôm nay giúp ngươi đủ nhiều, lại nhìn ngươi như thế nào hồi báo đi. Trương Vân Triệu gật đầu, hướng kia hỏa công cư sĩ Lâm Song Văn đạo, ngươi đi đem hắn truyền đến, ta ngay tại cái này kinh đường trên cùng Tưởng Cao Công cùng một chỗ nhìn một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.